Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 13, đạo sĩ một kiếm đoạn sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, đạo sĩ một kiếm đoạn sông. Triệm trà bên trong, người đi đường riêng phần mình uống trà, bọn hắn một đường chạy đến vậy có phần mệt mỏi, thừa dịp nghỉ ngơi ở giữa, cùng đồng bạn chuyện phiếm vài câu. Mà ở bên này, theo họ Cảnh nam tử đứng dậy, đồng bạn của hắn cũng đều trong lòng run lên, ánh mắt ao ao nhìn sang. Chợt cái này hai bàn bên trên, bầu không khí căng cứng. Ai u, đạo trưởng, trong tiệm đã ngồi đầy, ủy khuất ngài đợi chút xuống. Mà đúng lúc này, chủ quán bận rộn bên trong, vội vàng trả lời một câu. Chỉ nghe đạo sĩ kia nở nụ cười một tiếng, nói. Nhưng phải nhanh chút, khí trời nóng bức, bần đạo uống một bình trà còn không giải khát. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có hướng bên này nhìn qua liếc mắt. Họ Cảnh nam tử cùng đồng bạn liếc nhau, không biết làm tại sao, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ không phải hướng về phía bọn hắn tới. Cảnh thúc, tọa hạ, họ Cảnh nam tử đưa tay nhấn một cái, ra hiệu đồng bạn tọa hạ. Cảnh thúc, ngươi biết hắn. Bên cạnh màu vàng nhạt váy áo tuổi trẻ nữ tử, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi một câu. Nàng vậy nhìn thấy, đó là một trẻ tuổi đạo sĩ, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ thoải mái, lộ ra không bám vào một khuôn mẫu. Buổi sáng lên đường, trên đường gặp phải hắn 3 lần. Cảnh thúc trầm giọng nói. 3 lần, vàng nhạt váy nữ tử kinh ngạc nói. Không sai, hắn độc thân hành tẩu trên đường, mỗi lần xe ngựa vượt qua hắn, qua không được bao lâu, hắn lại tại chúng ta con đường phía trước bên trên. Cảnh thúc cau mày, thấp giọng nói. Trước kia còn tưởng rằng mắt mờ, đằng sau lại gặp gỡ một lần, liền biết hắn tuyệt không phải phàm tục, không nghĩ tới chúng ta vừa rơi xuống chân, hắn đã tại nơi này. Xe ngựa tiến lên, so đi bộ, nhanh nên có thật nhiều lần. Vàng nhạt váy nữ tử cau mày nói. Không sai, trên quan đạo gặp hắn đi rất chậm, theo đạo lý nói, lấy cước trình của hắn, ngày mai giữa trưa đều không nhất định đi đến nơi này. Cảnh thúc sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng là hắn so chúng ta đến sớm cái này tiệm trà. Chẳng lẽ hướng về phía chúng ta tới, lại có võ giả thấp giọng nói, không giống, nếu thật sự hướng về phía chúng ta tới, sớm nên động thủ. Sau khi nói xong, họ Cảnh võ giả lại đưa tay khai ra chủ quán, nói. Vị kia đạo trưởng tiền trà nước ta thay hắn thanh toán. Cảnh đại thúc, ngươi tại sao lại hoa những này uổng tiền. Bên cạnh bắn mình tới nha hoàn, nhưng có chút đau lòng ngân lượng, nói nhỏ. Ngươi xem trên người hắn, không có nửa điểm vẻ phong trần, nhưng lúc trước chúng ta trải qua lúc bốc lên bụi mù, nhuộm hắn nửa người. Họ Cảnh trung niên nhân nhấp một ngụm trà, nói. Cao nhân như vậy có lẽ không sẽ cùng chúng ta so đo, nhưng là khó đảm bảo thật sự sẽ không sinh lòng tỉ đệ, chúng ta không thể vô lễ, thay hắn kết liễu tiền trà nước xem như bồi cái cấp bậc lễ nghĩa. Cảnh thúc làm được là, vàng nhạt váy áo nữ tử, nhẹ nói, tả hữu chỉ là một ấm trà tiền, chỉ coi bán cái nhân duyên. Mà ở tiệm trà một chỗ khác, Bảo Thọ đạo trưởng uống hớp trà, hơi cảm thấy thư sướng. Bên kia thanh âm ép tới cực thấp, không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng, là tu hành có thành sĩ, cho dù không phải cố ý nghe trộm cũng có thể nghe thấy những này lời nói. Ngược lại là cái lão giang hồ, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, lại rót một chén, đặt ở ống tay áo. Trong tay áo lặng lẽ nhô ra một cái đen thùi lùi lông nhung đầu gấu, đem uống trà xong, chẹp chẹp miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng, đều nói luyện thần cảnh chân nhân, cũng không thể tích cốc, chiếu ta xem ra, bọn họ là không muốn tích cốc. Ngươi cái không đủ luyện khí cảnh tiểu gia hỏa, làm sao ra lời ấy? Nếu có hướng một ngày ta thành luyện thần cảnh yêu vương, ta cũng không muốn tích cốc, tả hữu uống chút trà, ăn một chút thịt, thật đẹp một chuyện. Cũng là có lý, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, đặt chén trà xuống, nói. Bất quá luyện thần chân nhân, xác thực không có cách nào tích cốc, không nói ngũ cốc hoa màu, nhưng đan dược linh vật vẫn là muốn ăn. Hắn đứng dậy, đem ấm trà buông xuống, liền đi về phía trước. Gấu nhỏ trong lòng chấn kinh, sau đó đại hỉ, hẳn là từ trước đến nay tuân theo pháp luật Bảo Thọ đạo trưởng, hôm nay liền muốn uống một bữa bá vương trà. Nếu theo này xuống dưới, Bảo Thọ đạo trưởng khai khiếu, sau này ăn uống chi tiêu, liền không dùng lại có tốn hao, quanh năm suốt tháng phía dưới, chẳng phải là lại có thể để dành được một bút ngân lượng. Nghĩ gì thế, Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, có người nhận lỗi, kết liễu tiền trà nước. Gấu nhỏ ồ một tiếng, hơi có chút tiếc nuối, nhưng nhớ tới tiền trà nước có người thanh toán, tâm tình lập tức liền đã thoải mái. Mà ở một bên khác, nha hoàn kia có chút đau lòng ngân lượng. Cảnh thúc cho hắn thanh toán tiền trà nước cũng không thấy hắn nói tiếng cảm ơn. Vốn là chịu nhận lỗi, cái nào xứng đáng nhân ra một tiếng tạ. Họ Cảnh nam tử trung niên nở nụ cười một tiếng, sau đó nói. Uống trà, bổ chút thanh thủy, chúng ta cũng nên đi. Vĩnh Nghiêu sông trước, hà thủy lao nhanh, sôi trào mãnh liệt giống như tuấn mã lao nhanh, hí dài cuồng hống. Phía trước dòng nước chảy xiết đã cắt đứt con đường phía trước. Mà thấy cái này cảnh tượng, mọi người đã trầm mặc lại, bầu không khí có chút sa sút. Cảnh Thúc, một lát sau, một trẻ tuổi võ giả giá ngựa tới, ngữ khí trầm thấp nói. Tìm không thấy đò ngang, ngược lại là gặp gỡ cái tiểu phu, nói là giữa hai ngày này, Vĩnh Nghiêu sông mực nước đột nhiên dâng lên, đem con đường che mất. Là ta lơ là sơ suất, họ Cảnh trung niên nhân có chút tự trách nói. Con đường này nối thẳng Nguyên Thiên vực, rất nhiều thương hội đội xe đều muốn trải qua con đường này vận hàng, chúng ta từ tiệm trà sau khi đi ra, cái này phần sau đoạn đường, không có nhìn thấy người đi đường khách qua đường, cũng không có con buôn đội xe, ta sớm nên đoán được. Cảnh Thúc, màn xe vén lên, vàng nhạt váy áo tuổi trẻ nữ tử, nhẹ nói. Làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian, nếu không thể mau chóng đem tín vật đưa cho Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, lão gia liền tính mạng khó đảm bảo. Cảnh Thúc trầm ngâm nói. Dạng này, ta cũng coi như tinh thông thủy tính, chờ một lúc liền từ ta bơi qua quá khứ, đem bờ sông đối diện nối liền mấy mảnh dây thừng, sau đó chúng ta bỏ quên xe ngựa, bằng vào ta công phu, có thể mang các ngươi đạp thừng qua sông. Đợi đến Nguyên Thiên vực bên kia thành trấn, lại mua vài thớt ngựa tốt. Thanh âm hắn mới rơi, liền nghe được xung quanh truyền đến tiếng cười, mang theo ý chào phúng. Phá phong đao cảnh kế, không hổ là thành danh 20 năm cao thủ, có thể mang người còn có thể đạp thừng qua sông, chắc hẳn khinh công đã là lô hỏa thuần thanh. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng phía sau đường đến nhìn lại. 6 cái người áo đen, cưỡi thượng cấp ngựa lớn, các chấp trường đao, tiến tới gần. Bảo hộ tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Cảnh nam tử trung niên rút ra trường đao, sắc mặt nghiêm túc nói. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vào đầu một người cười nói. Vốn nghĩ đem Chu đại nhân rơi xuống lao, liền vạn sự không lo, các ngươi những người này vậy không lật được trời. Nhưng ai có thể nghĩ đến Chu tiểu thư thế mà cùng Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim là khuê phòng hảo hữu. Nếu để cho các ngươi nhìn thấy Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, chẳng phải là hỏng rồi đại sự. Một cái khác trung niên nhân từ tốn nói, kỳ thật Chu gia chỉ cần cùng chúng ta hợp tác, đem triều đình trần tai khoản chia hết, đại gia cộng đồng phú quý, liền tất cả đều vui vẻ, vì sao muốn tha chết làm cái quỷ nghèo. Đúng lúc này, xe ngựa bên trong, cô gái trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Năm nay đại hạn không thu hoạch được một hạt nào, các ngươi nuốt lấy trần tai khoản, phải chết đói bao nhiêu người. Ta Chu gia thế hệ thanh liêm, sao lại cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Thanh âm cô gái yếu đuối, lại mang theo kiên nghị bất khuất. Mạng người như cỏ rác, chết đói mấy ngàn người lại tính được cái gì, bây giờ ngươi Chu gia yêu quý thanh danh, cũng không nhưng muốn hủy diệt còn phải trên lưng tham ô trần tai khoản tội danh, danh lợi đều hủy, để tiếng xấu muôn đời, há không buồn cười. Kia trung niên nhân áo đen trên mặt trào phúng, chợt đưa tay dưới quyền quát. Giết bọn hắn, Cảnh Kế thần sắc lãnh nghị, cầm đao mà lên quát. Hộ tống tiểu thư rời đi, hắn đi đầu giá ngựa nghênh đón tiếp lấy, còn lại 3 tên trẻ tuổi võ giả, đều liếc nhau, giá ngựa xông tới. Đối diện 7 tên người áo đen tương tự giá ngựa giết tới đây. Trong khoảnh khắc đao quang kiếm ảnh kim thiết giao kích. Trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng, đi, Cảnh Kế một người độc chiến 3 người, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sa phu nghe vậy, hung hăng hất lên roi ngựa, con ngựa bị đau, lôi kéo xe ngựa hướng phía trước chạy trốn, giơ lên một mảnh bụi bặm. Muốn đi, 2 tên người áo đen giá ngựa cầm đao cắt đứt đường đi. Chợt có một đạo tiếng xé gió lên. Mã phu bị một tiễn bắn vào ngực bụng ở giữa, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống lập tức tới. Vĩnh Nghiêu sông y nguyên tiếng nước mãnh liệt cuồn cuộn lao nhanh. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Bất quá sau một lát, cục diện đã tồi tệ tới cực điểm. Vào đầu một người áo đen, cười ha ha, trong tay dẫn theo đao. Mà đao bên trên chảy xuống máu. Cảnh Kế công phu không tệ, không bằng đầu nhập chúng ta, tốt qua chết ở chỗ này. Vọng tưởng, Cảnh Kế toàn thân nhuốm máu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía xe ngựa thấp giọng nói. Tiểu thư, Cảnh Thúc lần này chỉ sợ không thể hộ ngươi Chu toàn. Cảnh Thúc, trong xe ngựa Chu gia Thiên Kim, sắc mặt tái nhợt. Mà trong xe 2 tên nha hoàn cũng là dọa đến nhẹ nhàng run rẩy. Bầu không khí yên lặng, tiếng sóng vẫn như cũ, tại sống cùng chết cục diện bên trong, bỗng nhiên ở giữa tiếng sóng ngừng. Lao nhanh dòng sông ầm ầm tiếng vang, trong một chớp mắt phảng phất bị đông cứng ở, mà có nhỏ nhẹ tiếng bước chân ung dung truyền đến. Lộ ra 10 phần xa xôi, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Vô hình khí thế, bao phủ tại Vĩnh Nghiêu sông hai bên bờ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, như là lâm vào trong vũng bùn, khó mà động đậy. Nhưng mà trong tầm mắt sông lớn đầu trên, đã thấy một bóng người. kia là một cái cao thân ảnh, như đi bộ nhàn nhã, hành tẩu ở đình trệ trên mặt sông. Thân ảnh kia chậm rãi đi tới, càng phát ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một trẻ tuổi đạo sĩ, diện mạo tuấn tú, khí chất thoát tục. Tay hắn chấp phất trần, gánh vác trường kiếm. Hắn đi tới dòng sông trung gian, sau đó nhàn nhạt quét đám người liếc mắt. Ánh mắt của hắn, vượt qua đám người, chỉ rơi vào họ Cảnh trung niên nhân trên thân. Sau đó hắn trầm mặc một chút mới chậm rãi mở miệng. Qua sông, vô hình một câu, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mờ mịt. Cảnh Kế chấn động trong lòng, quỷ thần xui khiến gật đầu. Được, thanh âm rơi xuống, đạo sĩ lạnh nhạt rút kiếm. Sau đó hắn nhẹ nhàng một kiếm, tại mặt nước xẹt qua. Sông hơi nước mở, đoạn làm hai đoạn, chân nhân kiếm khí ngăn nước, đạo sĩ một kiếm đoạn sông, cách chương.